Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 181, giao tiếp. 4/6, 4 giờ chiều, Thẩm Minh Đổi vừa so sánh thương vụ hóa trang từ tập thể hình quán đi ra. Là một nhà tư nhân tập thể hình câu lạc bộ, Ngô Kinh đề cử, hiệu quả cũng không tệ lắm. Minh Ca cứ dựa theo dinh dưỡng sư lập ra phương án 4 tháng luyện thành kẻ cơ bắp. Lên xe, Thẩm Minh đối tài xế nói một câu. Orlan câu lạc bộ. Tốt, Minh Ca. Orlan câu lạc bộ là Vương Tê Thông mụ mụ mở câu lạc bộ. Quốc nội thương mại lãnh tụ nhóm rất nhiều trọng yếu hoạt động đều chọn ở đây tổ chức. Liễu Truyền Trí, Mã Vân các loại nổi danh các xí nghiệp gia đều là nơi này hội viên. Dương Hâm cho Thẩm Minh làm hội viên. Minh Tử đi qua mấy lần, không phải rất quen thuộc bên trong bầu không khí. Ngày hôm nay là Vu Đông ước hắn. Điệp vụ biển đỏ, đầu năm đại cát, 4 tỷ phòng bán vé. Đương nhiên sau, thành phố dục vọng, còn có Happiness is coming, thị trường biểu hiện không phải như vậy như ý. Thế nhưng không đáng kể. Thành phố dục vọng, Bona đầu tư tỷ lệ rất nhỏ. Happiness is coming, chi phí chế tác không đến 30 triệu, 100 triệu phòng bán vé, không có hao tổn, còn có tiểu kiếm, chỉ là kỳ nghỉ hè đương hừng hực. Bona không có đuổi tới, có chút tiếc nuối, cũng không đáng kể, đem so sánh Hoa Nghị huynh đệ, Bona đã rất tốt rồi, Vu Đông chính mình cũng không nghĩ tới. Hoa Nghị huynh đệ liền như thế lạnh, vậy cũng là lúc trước để hết thảy đồng hành nhìn theo bóng lưng Hoa Nghị huynh đệ hai. Nội địa nhà đầu tiên ra thị trường dân doanh điện ảnh và truyền hình công ty. Giá trị thị trường một lần bước gần 100 tỷ, Vu Đông đột nhiên rất vui mừng. May chính mình không làm sao cùng anh em nhà họ Hoàng đi quá gần. Hoặc là nói, vui mừng chính mình năm đó theo Tam gia hỗn. Biết phía trên đối cái gọi là kinh quyển thái độ, Hoa Nghị thật ngã xuống, từ tiểu tồi nã pháo sau, Hoa Nghị giá cổ phiếu một đường cuồng ngã, hầu như trở lại năm 9 mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm giá trị thị trường. Càng thảm hại hơn chính là, công ty tiền tài chính ngạch trống là 2 tỷ 641 triệu nguyên. Trong vòng một năm đến kỳ phi lưu động mắc nợ 3,647 triệu nguyên. Ngắn hạn ứng phó công trái 700 triệu nguyên. Vỡ nợ, có phá sản nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới Hoa Nghị huynh đệ lại đối mặt phá sản nguy hiểm. Năm ngoái, Phương Hoa, Tiền Nhiệm Ba, hai bộ tác phẩm đại bán. Hoàng Trung lũy khí phách phong hoa biểu thị, làm điện ảnh đặc biệt kích thích. Bởi vì mãi đến tận chiếu phim một khắc đó, người cũng không biết cuối cùng kết quả. Đây là đặc biệt thú vị khiêu chiến. Hai ngày trước, Hoàng Trung Quân nói rồi, Hoa Nghị huynh đệ có thể sống sót mới là việc cấp bách. Có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, rốt cuộc năm đó Hoàng Trung Quân nhưng là Trung Quốc nổi danh nhất nhà sưu tập. 3 năm hoa 800 triệu mua tác phẩm nghệ thuật. Được xưng có tiền tùy hứng chỉ mua, ta yêu thích, đại gia. Tứ đại thiên vương, nhất định phải lạnh, thật không nghĩ tới từ khắc cộng địch nhân kiệt cũng có không thể đánh một ngày. Kỳ thực việc này rất tốt lý giải, văn hóa phục vụ với chính trị. Một cái quốc gia văn hóa là cắm rễ với quốc gia này chính trị trên kinh tế. Nói cách khác có ra sao chính trị hoàn cảnh. Ra sao kinh tế trình độ sẽ có cái đó dạng văn hóa. Thời đại thay đổi, kiểu cũ phương án không thích hợp hiện tại thời đại. Đương nhiên còn có người sáng lập trên người quý tộc cảm. Để người rất khó chịu. Nói đến đây cái, không thể không nói một chút Ngô Kinh. Hắn cũng là quý tộc. Vì sao trên người sẽ không có cỗ kia để nhân sinh ghét thượng tầng giai cấp cảm giác đây? Công nhân viên cho Vu Đông ngâm một bình trà. Thẩm Minh đến thời điểm, hắn đang ở nhàn nhã thưởng thức trà. Tới rồi, lão Vu, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi ta đến. Thẩm Minh ngồi xuống, tiếp nhận Vu Đông truyền đạt chén tràn, nhấp một miếng, Long Tỉnh, đúng, chè xuân Long Tỉnh, ngoặc kép, hương vị không sai, nghe nói ngươi đầu tư Quang Tiên truyền thông, rất xem trọng bọn họ. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, trả lời, ngoặc kép, cũng không tính đầu tư Quang Tiên truyền thông, ta gánh 10 bộ điện ảnh anime, bơm tiền rồi. Vu Đông gật gật đầu, hoạt hình điện ảnh quả thật có tiền cảnh, trong tay ngươi có dòng tiền mặt, một lần ném cái 10 mấy bộ, loại này đầu tư phương pháp rất đúng. Bona vì sao không làm hoạt hình đây? Ngoặc kép, chúng ta muốn làm công nghiệp nặng điện ảnh, còn muốn làm hoạt hình, không có cách nào sự chú ý tập trung. Nghe nói, Phong Thần Tam Bộ Khúc, hoàn toàn dựa theo công nghiệp hóa chế tạo, cũng không biết đến thời điểm thị trường biểu hiện như thế nào. Ngoặc kép, khó nói, bất quá hiện tại thị trường chỉ có thể dựa vào tảng lớn oanh tạc. Ta ngược lại cảm thấy kiên trì công nghiệp nặng cộng giọng chính là được rồi. Hàn huyên nửa giờ, Vu Đông đột nhiên hỏi, ngươi không coi trọng, phi trì nhân sinh, sao? Ngoặc kép, không có a, ta rất yêu thích kịch bản kia. Vậy sao ngươi không tiếp? Không thích Hàn Thiếu, làm sao có khả năng? Ta rất yêu thích, Trưởng An Loạn, dừng một chút, Thẩm Minh mới giải thích. Thực sự là không có đương kỳ. Tháng sau vào tổ đập, Jumanji, đương kỳ không giống, ta còn tưởng rằng ngươi không coi trọng. Phi trì nhân sinh, đây, Hàn Thiếu điện ảnh, chỉ cần chất lượng hợp lệ, phòng bán vé giữ gốc 1 tỷ. Ngoặc kép, chỉ có 1 tỷ sao? Thẩm Minh bị vấn đề này hỏi có chút mộng. 1 tỷ còn thiếu. Ngoặc kép, phi trì nhân sinh, chi phí chế tác tiếp cận 500 triệu. Chấm ngoặc kép, hoa, wow, Hàn Thiếu thật trâu bò. Một bộ đua xe loại hình mảnh có thể làm cho hắn chỉnh thành 500 triệu đại chế tác. RAS, chi phí chế tác là 38 triệu đô la Mỹ. Fast and Furious, bộ thứ nhất chi phí chế tác là 40 triệu đô la Mỹ. Need for Speed, chi phí chế tác 65 triệu đô la Mỹ. Thực Truy, đứng đầu hết thảy đua xe loại hình mảnh. Hắn nói với ta, 20 mấy đài xe đồng thời trận đấu. Mỗi đài lắp lại phí dụng 2,3 triệu. Mặt khác nhân vật chính xe nhất định phải bị 3 đến 4 đài. Vai phụ xe bị 3 đài. Vẻn vẹn lắp lại thành phẩm cùng dựng cảnh thành phẩm liền rất cao. Các ngươi không tìm được phía tài trợ. Thẩm Minh có chút kỳ quái. Hàn Thiếu tốt xấu là sức kéo thi đấu quán quân. Để bọn họ tài trợ một hồi, hẳn là không phải việc khó gì chứ. Vu Đông mặt lộ vẻ khó xử. Hàn Thiếu nghĩ chính mình dựng đua xe hiện trường. Ngoặc kép, châu bò, chỉ có thể thán phục. Đua xe hiện trường, chính mình dựng, cách cục này, có thể so với Trần Khải Ca rồi. Từ hướng này tới nói, Hàn Thiếu thật sự có trở thành đại đạo diễn tiềm chất. Sang năm mấy bộ diễn, người chọn một cái, ngoặc kép, Liệt Hỏa Anh Hùng, nhân vật chính tuổi tác quá to lớn. Ta không thích hợp, Trung Quốc Sân Bay, ta cũng không thích hợp, ta đều nhận. Khẩn cấp cứu viện, vậy ngươi có thể đầu tư a? Vu Đông cuối cùng cũng coi như nói ra mục đích. Liệt Hỏa Anh Hùng, Cơ Trưởng Trung Quốc, đều thuộc về đại đầu tư. Mỗi một bộ thành phẩm đều ở 500 triệu trở lên. Ngoặc kép, như vậy đi, ta cắt ném 20%. Có thể, đúng rồi, Liệt Hỏa Anh Hùng, Huỳnh Hiểu Minh nghĩ diễn. Hắn danh tiếng không được a. Ngoặc kép, hắn là Bona cổ đông, nhân ra lần này không lấy tiền, còn ném 50 triệu, ta thực sự không tiện cự tuyệt. Vu Đông đương nhiên cũng biết Huỳnh Hiểu Minh đuổi khách thuộc tính, nhưng Huỳnh Hiểu Minh xác thực rất chân thành, mò tiền mò được rồi, chỉ vào ngồi trên giọng chính gió đông trong một đêm lắc người tẩy trắng. Cõi đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy đây? người chung quy nên vì hành vi của chính mình phụ trách. Cùng thành kiến thực sự không rất can hệ. Như vậy đi, ngươi để biên kịch đem nhân vật chính tuổi tác cải một hồi. Đổi thành mới từ trường quân đội tốt nghiệp. Tuổi tác, 24 tuổi, ta đến diễn. Được, sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Nhìn Vu Đông không thể chờ đợi được nữa, lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng bị hố rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.